ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, đen ăn đen. Vật lý cảm hóa, vào đêm, rốt cục đạt tới hai người ước định giao dịch địa điểm. Mờ tối hẻm nhỏ dưới đèn đường, bày biện một cái vừa triển khai dưa hấu bày. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn lão bản lặng yên quan sát đến bốn phía con đường. Rốt cục, một cỗ xe điện chậm rãi từ đằng xa lái tới. Trên xe chạy bằng bình điện ngồi một cái xuất khí vô cùng thân ảnh. Đỉnh đầu mang theo một đỉnh màu đen cọng lông mũ. Đủ chuyên nghiệp, người này chính là Sở Bác. Cùng dưa hấu bày lão bản đối mặt, hai người đều là ăn ý lộ ra mỉm cười. Trong lòng yên lặng cho đối phương điểm một cái tán. Cái này trang phục, xem xét chính là già phần tử phạm tội. Người cái này dưa hấu bán thế nào? Sở Bắc không nhanh không chậm từ trên xe chạy bằng bình điện đi xuống. Cũng không có trực tiếp tiến hành chính để hai tay dựa vào tại dưa bày. Mặt mũi tràn đầy cà lơ phất phơ bộ dáng. Phảng phất thật sự là đến mua dưa hấu. Hai khối tiền một cân. Dưa bày lão bản cúi đầu bình thản nói. Hai khối tiền một cân. Người cái này ngốc nghếch tử là làm bằng vàng vẫn là dưa hạt là làm bằng vàng. Ám hiệu, đối mặt, Sở Bắc lập tức liệt răng cười một tiếng. Mà lúc này, dưa bày lão bản cũng rốt cục ngẩng đầu lên. Nhân loại, xem như đem ngươi lừa gạt ra. Ngẩng đầu trong nháy mắt, dưa bày lão bản trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên một tầng hắc vụ. Nhàn nhạt, một đôi con ngươi tinh hồng vô cùng. Ngươi cũng đã biết, ngươi động chúng ta cửu giang chuyện lạ sẽ quỷ. Ngày này sang năm liền ngày rỗ của ngươi. Ha ha ha ha, dữ tợn kinh khủng tiếng cười từ dưa bày lão bản trong miệng truyền đến. Đồng thời còn kèm theo một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Mười phần gây mũi, cửu giang chuyện lạ biết. Đối mặt dạng này kinh biến, Sở Bắc lại là mặt không đổi sắc. Không phải liền là đen ăn đen sao? Hắn sao lại không phải nghĩ như vậy? Lúc trước hắn suy đoán không sai. Mua mạng quỷ như thế có tổ chức có kỷ luật tại trong thành thị giải nguyền rùa. Ngẫu nhiên giết người, phía sau nhất định có một cái khổng lồ câu lạc bộ ủng hộ. Quỷ vật đồng dạng có trí khôn, cho nên bọn chúng liên thủ đối kháng nhân loại. Hoàn toàn không để cho Sở Bắc kinh ngạc. Các huynh đệ, đều đi ra đi. Dưa bày lão bản cũng biết, có thể nhẹ nhõm đem 10 con mua mạng quỷ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sở Bắc thực lực đã không phải là nó một con quỷ có thể đối phó. Nó làm đủ chuẩn bị. Lần này, nó trọn vẹn mang theo 11 con quỷ. 11 con oán linh vây tiến lên đây. Đem tòa này hẻm nhỏ bao quanh ngăn chặn. Từng đôi tinh hồng quỷ đồng lóe ra trào phúng. Sở Bắc sắc mặt bình thản. Tựa hồ vây quanh hắn cũng không phải là 11 con khát máu tàn nhẫn quỷ vật. Mà là 10 con cầm kẹo que anh đồng. Dưa bày lão bản không ngờ rằng, nhỏ nhỏ một đầu ngõ nhỏ, lại tập kết Sở Bắc cùng nó hai vị này ngọa long phượng số. Nó nghĩ đen ăn đen, Sở Bắc sao lại không phải, chỗ lấy các ngươi là không có ý định bình thường hoàn thành giao dịch. Hắn ngữ khí chậm rãi, ha ha ha ha, nhân loại, ngươi là còn không có làm rõ ràng hiện tại tình trạng sao. Chỉ sợ ngươi có mệnh lấy tiền. Mất mạng hưởng thụ, một con miệng đầy răng vàng trung niên oán linh truyền đến âm trầm thanh âm. Tiếp xuống, chúng ta sẽ từng chút ăn sạch sẽ trên người ngươi huyết nhục. Chúng ta cam đoan, tại không có ăn hết trên người ngươi cuối cùng một miếng thịt trước kia. Ngươi vẫn tồn tại chi giác. Hì hì hì hì ha ha. Hắn cười quái dị không ngừng. Trên hàm răng tràn đầy vết máu. Nhếch miệng cười lên. Trên giường ngà thậm chí còn có giòi bọ nhúc nhích. Trung niên oán linh khơi gợi lên ở đây cái khác oán linh trong lòng tham lam. Bọn hắn đánh giá ở giữa Sở Bắc, tựa như đang quan sát ngon miệng đồ ăn. Có rất người, thậm chí chảy xuống tham lam ngụm nước. Phốc phốc, đối mặt như vậy đủ để cho người bình thường dọa tại chỗ sợ vỡ mật tràng cành. Sở Bắc lại là sơ ý một chút bật cười. Sau đó dùng tay đã kéo xuống đỉnh đầu màu đen cọng lông mũ. Cái này lại là một cái khăn trùm đầu. Chỉ lộ ra một đôi mang theo chơi gái tán gẫu con mắt. Một cỗ nồng đậm tội phạm khí tức lập tức đập vào mặt. Hà, nhìn thấy Sở Bắc cái phản ứng này, một đám oán linh nhao nhao sửng sốt, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Cái này nhân loại, hắn liền không sợ sao? Tốt xấu, ngươi cũng không thể cười ra tiếng a. Ngươi dạng này, hiển cho chúng ta thật rất ngốc. Sắp chết đến nơi còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Các huynh đệ, cùng tiến lên, để cái này nhân loại biết, cái gì là chân chính tuyệt vọng. Sở Bắc phản ứng để bán dưa quỷ cảm thấy bất mãn hết sức. Nó lộ ra vô cùng âm trầm biểu lộ, chỉ huy phụ cận oán linh chậm rãi hướng về ở giữa tới gần. Tuyệt vọng đi, sợ hãi đi, lấy ngươi một lực lượng cá nhân. Căn bản không phải nhiều như vậy oán linh đối thủ. Chúng ta sẽ từ từ đem ngươi xé nát. Nó dùng đùa bỡn con mồi kinh khủng ngữ khí nói chuyện. Nhưng là tiếp xuống nó nói không được nữa. Chỉ vì, phun xương hình mông hãn dược. Phốc một tiếng, Sở Bắc trong tay xuất hiện một bình phun xương. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng phun tại phụ cận oán linh trên mặt. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Lập tức, bị phun xương phun trúng oán linh đều như là mất đi ý thức cứng ngắc ngã trên mặt đất. Duy chỉ còn lại có bán dưa quỷ ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Nó lúc đầu biểu lộ là như thế này. Hiện tại thì thành, độ A độ huyền. Đạp mịa, cái nào người đứng đắn dị năng giả tùy thân còn mang theo mông hãn dược. Trọng yếu nhất chính là, vì cái gì ngươi mông hãn dược đối quỷ cũng sẽ sinh ra tác dụng A. Hỗn đản, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi cái này dưa, bảo đảm quen biết sao? Kim quang chú, mở, chói loa mắt kim quang từ Sở Bắc thể nội nở rộ. Để chính bản thân hắn biến như là hoàng kim chế tạo. Ông, Sở Bắc đột nhiên mở mắt. Trong con mắt cũng lóe ra phù văn màu vàng. Bá khí mười phần, hắn toàn thân lóng lánh kim quang. Như là thiên thần hạ phàm. Đạp chân xuống, thuấn gian di động đến cái kia oán linh trước người. Oanh, một quyền này bị bán dưa quỷ tránh đi. Đập vào phía sau trên vách tường. May mắn tránh thoát một kích này, bán dưa quỷ vừa muốn may mắn tự mình tránh thoát một kiếp. Lại nghe được lít nhà lít nhít răng rắc tiếng vang. Cứng ngắc quay đầu lại. Chỉ gặp cái kia một mặt bị Sở Bắc nắm đấm đánh trúng trên vách tường. Một cái thật sâu quyền ấn. Lít nhà lít nhít khe hở như mạng nhện nở rộ. Toàn bộ tường đều đang lắc lư. Cái này đạp ngựa là người. Bán dưa quỷ khiếp sợ không thôi. Một bên khác Sở Bắc lộ ra cười tà, rút ra cây kia lại thô lại lớn bổng từ, chậm rãi hướng về kia đã dọa sợ bán dưa quỷ đi đến. Ngươi không được qua đây nha. Chấm ngoặc kép, bán dưa quỷ hét lên một tiếng. Nó rốt cục ý thức được nam nhân trước mắt này đáng sợ. Quay người co cẳng liền chạy. Đừng chạy a, ta không phải cái gì người xấu. Sở Bắc một thanh níu lại bán dưa quỷ chân sau. Như lỗ chí sâu nhổ lên rủ xuống dương liễu. Trực tiếp đưa nó vung trở về góc ngõ. Đại ca, ta sai rồi. Ta thật sai. Ta về sau cũng không tiếp tục hại ngươi. Ngươi tha cho ta đi. Bán dưa quỷ quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Không ngừng dập đầu. Mà Sở Bắc cái kia mang theo tội phạm khăn trùm đầu trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Dù sao chỉ lộ hai mắt đầy miệng sưng. Cái này cũng cho bán dưa quỷ trên thân mang đến càng thêm cảm giác áp bách mãnh liệt. Này nhân loại, lại đáng chết đáng sợ. Bán dưa quỷ trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Quỷ trên mặt đất không ngừng phát run. Từ hôm nay trở đi, người chính là ta tại Cửu Giang chuyện lạ trong hội nằm vùng nội ứng. Danh hiệu 9528. Có bất cứ tin tức gì, hướng ta báo cáo, bằng không thì... Sở Bắc uy hiếp phất phất tay bên trên thu hình lại. Hắn vừa rồi, ngược lại không đối bán dưa quỷ làm cái gì người người oán trách sự tình. Chỉ là tại song phương trải qua nửa giờ thân mật hòa bình văn minh câu thông. Bán dưa quỷ bỗng nhiên tỉnh ngộ, tự biết nghiệp chướng nặng nề. Dừng cương trước bờ vực, nguyện ý vì nhân dân làm cống hiến. Cam nguyện trở thành Sở Bắc xếp vào nhập Cửu Giang chuyện lạ trong hội một tên đao nhọn. Tuyệt không phải là bởi vì Sở Bắc ép buộc nó, ngay cả cắt 11 tên đồng loại thận, cùng đối bọn chúng ngay cả đạp mấy chục chân nguyên nhân. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bán dưa trời mới biết, video này nếu như truyền ra ngoài, vậy nó về sau tại quỷ giới thời gian là thật không thể lăn lộn. Xin lỗi rồi hội trưởng. Cái này cái nam nhân thật sự là quá biến thái. Tại Sở Bắc mang theo thắng lợi trở về túi sách ngồi lên xe điện thừa dịp hưng mà về sau. Bán dưa quỷ nhìn xem tự mình tràn đầy vết máu pha tạp hai tay. Không khỏi chảy xuống khuất nhục nước mắt. Ta, chúng ta đây là thế nào? Lúc này, Mông Hãn Dược Dược Tề cũng cuối cùng tại quá khứ. Sau lưng truyền đến đau đớn kịch liệt để bầy quỷ nghĩ đến trước đó tại trên mạng nhìn thấy cái kia. Đoạn cắt thận không đánh thuốc tê video bỗng cảm giác không ổn. Nhìn lại, xúc sinh a, nhân loại ti bỉ ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Thảo, không đánh thuốc tê ta cũng liền nhịn. Người mẹ nó cắt ngược lại là đem miệng vết thương của chúng ta khe hở một chút a trong hẻm nhỏ. Lập tức một trận quỷ khóc sói gào. Bán dưa quỷ nhìn thấy một màn này. Không để lại dấu vết che lấy tự mình hoàn hảo không chút tổn hại sau lưng. Cũng giả bộ như một mặt đau mất song eo bộ dáng. Đồng thời, nó trong lòng càng thêm kiên định tuyệt không thể để đoạn video bộc lộ đến trên internet quyết tâm. Cái này nếu để cho bọn chúng biết chân tướng, còn không cho nó tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.